Tố Nguyệt bị đưa vào tân phòng, Nạp Lan Tính còn lại bị tấm ra uống rượu. Không biết có phải hay không là hâm mộ với ghen tị, Hoàng Nhan Khang dùng sức ép Nạp Lan Tính uống rượu, dùng lời của hắn mà nói: tiểu tử này thật quá mệnh tốt. Hắn cũng là hận không được sớm một chút đem Tommy cưới về, nhưng Tommy vẫn là kiên trì để cho Hoàng Nhan Khang chờ có chút nóng lòng. Mình Ngụy Thịnh là lần đầu tiên tham gia chuyện như vậy, tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất chỉ hôn cùng với một loạt chuyện phía sau này, hắn rốt cuộc hiểu Mộ Dung Thất Thất tại sao chọn ở cùng Phượng Thương. Nam nhân này quả thật là đem Mộ Dung Thất Thất cưng chiều lên đến trời. Nàng nói như thế nào hắn lập tức làm, sẽ không chút do dự, cũng không có hoài nghi. Cái này mình Ngụy Thịnh tài để lên ngực tự hỏi, cảm giác mình không bằng Phượng Thương, khó trách hắn cuối cùng lại thắng mình. Đến, uống rượu nào. Mình Ngụy Thịnh thích uống rượu, cảm thấy uống bằng chung chưa đã ghiền, trực tiếp kêu người ta đi đội chén lớn. Đến, chúng ta hôm nay không sai không về. Trong vương phủ, bởi vì hôn sự của Tố Nguyệt mà náo nhiệt vui mừng, mãi cho tới khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời một mảnh sắc đen, mình Ngụy Thịnh mới đứng lên không vững, dựa vào gốc cây. Nạp Lan Tính mới được những người khác thả ra, lung la đi tới tân phòng. Nến đỏ chập chờn, Tố Nguyệt kéo kéo khăn hỉ có chút khẩn trương, nàng chưa từng nghĩ tới mình một ngày nào đó thành thân. Hôm nay chuyện này tới quá đột ngột, bất ngờ đến nỗi nàng chẳng thấy nào chuẩn bị kịp. Cho tới bây giờ, Tố Nguyệt cảm giác là mình đang nằm mơ, hết thảy tới quá nhanh chóng, mau đến nỗi cho nàng ứng phó không kịp. Tố Nguyệt rất khẩn trương, hai tay xoắn lại khăn tay, tim phốc phốc nhảy dồn dập. Những lời ban ngày Nạp Lan Tính nói vẫn còn văng vẳng bên tai của Tố Nguyệt, làm cho trong lòng nàng ngọt như mật. Tiểu thư nói Nạp Lan Tính là một người đáng giá để tín nhiệm, Tố Nguyệt tin tưởng lời nói của Mộ Dung Thất Thất. Đợi một lúc lâu, Tố Nguyệt cũng nghe được bước chân của Nạp Lan Tính. Lúc trước Tommy ở chỗ này cạnh nàng nói cho nàng biết Nạp Lan Tính ở tiền sảnh bị chước rượu. Tố Nguyệt còn tưởng rằng Nạp Lan Tính nhất định sẽ ngừa đầy mùi rượu mà trở lại, không nghĩ tới lúc này nghe được cước bộ của hắn không những không loạn choạng mà còn trấn định trầm ổn. Nạp Lan Tính đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, từng bước đi về phía của Tố Nguyệt. Ánh nến lung linh chiếu lên người Tố Nguyệt tạo thành một vầng sáng đỏ hồng, khiến nàng tăng thêm màu sắc quyến rũ huyền ảo, nhìn qua càng thêm mê người. Tố Nguyệt. Nạp Lan Tính nhẹ nhàng kêu một tiếng, đưa tay vén hỉ khăn của Tố Nguyệt. Tố Nguyệt, nàng thật đẹp. Nạp Lan Tính nói, làm cho Tố Nguyệt vốn đỏ bừng mặt lại càng nóng rần. Nạp Lan Tính nâng cằm Tố Nguyệt lên, cùng nàng hai mắt nhìn nhau. Tố Nguyệt, nàng rốt cuộc cũng là vợ của ta rồi. Tố Nguyệt không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể mặc cho Nạp Lan Tính chủ động. Bầu dáng nàng ngượng ngùng căng thẳng, làm cho người ta lại càng nhìn không được mà yêu thương. Nạp Lan Tính cúi đầu, thời điểm đang chuẩn bị hôn Tố Nguyệt, chỉ nghe ngoài cửa một tiếng bịch, sau đó là tiếng kêu của Hoàng Nhan Khang. Tiểu Mi Nhi, sao nàng lại đánh ta chứ? Người không biết xấu hổ, rình góc tường nghe lén. Đi, đừng quấy rầy bọn họ nữa. Sau đó chính là tiếng thét chói tai của Hoàng Nhan Khang. Đừng mà, vặn rớt lỗ tai của ta rồi. Ta thế nào cũng là hoàng tử, ta muốn giữ chút hình tượng. Hình tượng cái đầu người đấy. Việc Hoàng Nhan Khang là ngoài ý muốn, làm gián đoạn chuyện tốt của Nạp Lan Tính, khiến hắn dở khóc dở cười. Chỉ chờ chung quanh an tĩnh lại, bọn họ mới thật sự bắt đầu thay quần áo. Bởi vì Tố Nguyệt kết hôn, Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương đặc biệt đối với bọn họ cho vợ chồng son nghỉ ngơi một tháng. Phượng Thương dặn dò Nạp Lan Tính để cho hắn mang Tố Nguyệt đi xung quanh một chút, tỉ như tuần trăng mật, du sơn ngoạn thủy gì gì đó. Bất quá đề nghị của Phượng Thương bị hai người cự tuyệt. Mọi người đều biết hiện tại đã tới thời khắc mối chốt, bọn họ là thân tín của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, không thể tùy tiện mà rời khỏi. Hai người ở lại vương phủ vẫn là cùng ngày thường giống nhau. Cái này khiến Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương có chút đau lòng, cảm thấy thật có lỗi với bọn họ. Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất bắt đầu chuẩn bị chuyên giải cổ. Một mặt khác, Bạch Ước Nguyệt nhận được thiếp mời từ Nam Lân Vương Phủ. Thiệp mời đầy ba chữ Phượng Thất Thất, thật to màu vàng chói lọi. Nguyên lai là nàng. Bạch Ước Nguyệt nhìn đến nội dung trong thiệp mày liễu nhíu lại. Kể từ sau khi biết

không cần nô tài đi theo sao? Một chàng trai gầy gò đứng cạnh xe ngựa lên tiếng. Hắn là Bạch Thất, nô tài của Bạch Phủ, cũng là phu xe của Bạch Ước Nguyệt. Không cần, chỉ đi có mấy bước mà thôi, người ở lại nơi này chờ ta đi. Thiệp là do Mộ Dung Thất Thất viết. Bạch Ước Nguyệt không có bất kỳ hoài nghi, để cho Bạch Thất ở dưới chân núi đợi nàng, còn mình từng bước đi lên núi. Đường lên núi khá vắng vẻ, thỉnh thoảng cũng chỉ gặp một hai người. Hiện tại du xuân có vẻ hơi sớm, đợi đến tháng 4, tháng 5 khí trời ấm áp thì thích hợp hơn nhiều. Bây giờ vẫn hơi se lạnh, đầu cành bất quá cũng chỉ có vài nụ hoa, nhìn không thấy được phong cảnh mùa xuân đâu cả. Trên đỉnh núi, ngón tay Di Sa nhẹ nhàng gõ trên tay cầm xe lăn. Từ lúc Bạch Ước Nguyệt xuất hiện ở chân núi, tim hắn đã bắt đầu nhảy lên thình thịch. Dõi theo thân ảnh tao nhã dần lên núi, cách hắn càng ngày càng gần, tim Di Sa càng thoát lên tới cổ họng. Nàng là Y Liên sao? Cổ họng Di Sa có chút khô khốc, hắn liếm liếm đôi môi, tiết tấu gõ trên ngón tay cũng từ từ tăng nhanh. Chờ tới lúc Bạch Ước Nguyệt tới gần đỉnh núi, Hà Tuyết đi tới bên cạnh của Di Sa. Công tử, nàng sắp đến rồi, chúng ta có nên tránh đi một chút hay không? Ừ. Di Sa gật đầu, Hà Tuyết để Di Sa rời khỏi đỉnh nhỏ, biến mất ở trong một rừng cây. Đi tới đỉnh núi, Bạch Ước Nguyệt ửng đỏ hai má, trên đỉnh núi một người cũng không có, xem ra Mộ Dung Thất Thất còn chưa tới. Bạch Ước Nguyệt đi vào đình, ngồi xuống, lấy khăn tay lau đi mồ hôi trên trán, rồi nhẹ nhàng dùng khăn mà quạt gió. Di Sa dù đang ở cách đó không xa, nhưng nơi ấy là một nơi khá bí mật, nên Bạch Ước Nguyệt không phát hiện ra có người đang trình coi nàng. Tránh ở phía sau cây, Di Sa nghiêm túc đánh giá Bạch Ước Nguyệt, giống như muốn từ trên người nàng tìm kiếm hình bóng của Y Liên. Công tử, là Y Liên tiểu thư sao? Qua một lúc lâu, thấy Di Sa không lên tiếng, Hà Tuyết nhẹ nhàng hỏi. Để cho bọn họ đi thăm dò đi. Vẫn giống như trước, Di Sa không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hà Tuyết mà sai Hà Tuyết đi chuẩn bị. Chỉ nghe một tiếng chim phát ra từ miệng của Hà Tuyết, xung quanh đình nhỏ đột nhiên xuất hiện hơn 10 người. Bạch Ước Nguyệt vốn đang ngồi nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng chim kỳ lạ phát ra từ phía sau, trước mắt đột nhiên xuất hiện hơn 10 nam tử, làm cho lòng nàng lập tức rung lên hồi chuông báo động. Các người muốn làm gì? Bạch Ước Nguyệt đặt tay lên bảo kiếm bên hông, cảnh giác nhìn những người này. Tiểu nương tử, nàng một mình ở chỗ này làm cái gì? Có phải là đang chờ ca ca hay không? Một gã to con mày đắm nhìn Bạch Ước Nguyệt đi đến bên cạnh nàng, đặt tay lên vai nàng, lại bị nàng lắc mình tránh thoát. Xin tự trọng một chút. Bạch Ước Nguyệt nhíu mày, xoay người định xuống núi, lại bị năm người ngăn cản. Tiểu nương tử xinh đẹp, sao vừa đến đã định đi rồi? Theo bồi các ca ca cũng tốt, tình lang của nàng không đến thì có chúng ta với nàng. Mười người vậy lấy Bạch Ước Nguyệt, trên mặt bọn họ đều mang theo nụ cười dâm đãng, khiến cho sự bất an trong lòng Bạch Ước Nguyệt càng ngày càng gia tăng. Bạch Ước Nguyệt không phải người ngu, những người này nhất định đã sớm phục kích ở nơi này, mục tiêu của bọn họ hẳn chính là nàng. Chẳng qua là người hẹn nàng không phải là Mộ Dung Thất Thất sao? Tại sao Mộ Dung Thất Thất không xuất hiện mà xuất hiện đám lưu manh này chứ? Người nào phái các người tới? Bạch Ước Nguyệt nhìn chằm chằm vào tên to con, hắn thật nhìn có vẻ như là đầu lĩnh của đám người đó. Không ai phái chúng ta cả, chúng ta đây là có duyên phận ngàn năm mới gặp gỡ nhau thôi. Đây là duyên phận. Tên to con cười một tiếng, lộ ra hàm răng vàng khè, nói một câu, trong miệng để thoát ra một thứ mùi ghê tởm, khiến cho người đối diện muốn ói. Tên to con vừa nói hết chữ duyên phận, tài liền phát tín hiệu lên. Mười người như bầy sói vồ mồi đồng loạt xông về phía Bạch Ước Nguyệt. Muốn chết sao? Tuy rằng tính cách Bạch Ước Nguyệt rất ôn nhu, nhưng nàng không phải là nữ tử mềm yếu để người ta khi dễ. Mắt thấy kiếm trong tay nàng vừa lóe lên, hai tên bổ nhào vào nàng đã lập tức ôm cánh tay ngã ngồi trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Máu tươi theo khe hở vết chém chảy ra, tay phải của hai gã này trực tiếp bị Bạch Ước Nguyệt chém đứt gân rồi. Không ngờ tiểu nương tử lại nóng tính như vậy. Tên to con lúc đầu vờ như Bạch Ước Nguyệt do sợ, sau khi phun ra một ngụm nước bọt xuống đất, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Già đây thích nhất là đám đàn bà, nhìn như ôn nhu nhưng kỳ thật rất nóng bỏng, ở trên giường ác cũng mãnh liệt như vậy. Ông đây coi trọng ngươi rồi, các huynh đệ lên hết cho ta. Bắt được nàng, khuya hôm nay mọi người có thịt ăn rồi. Mới vừa rồi, đám nam nhân bị một màn đẫm máu dọa phát ngốc. Vừa nghe tên to con nói những lời kia, lập tức như lũ gà trống động dục, nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt của bọn họ không chút kiêng kỵ chần chừ dò xét trên người Bạch Ước Nguyệt. Khốn kiếp! Cho dù tính tình Bạch Ước Nguyệt có tốt như thế nào đi nữa, nghe những lời vũ nhục ấy cũng nổi trận lôi đình. Nàng là tiểu thư khuê cát, bình thường những người nàng tiếp xúc đều có thân phận ngang hàng, chưa bao giờ gặp phải hạng người lưu manh vô sĩ như thế. Nghe chứ, tiếng nói kia thánh thoát tự như chiêu hoàng anh. Các quỳnh đệ nhìn xem, bộ dáng của nàng ta chính là đang cầu chúng ta yêu thương đấy. Món ngon của chúng ta tới rồi. Tên to con xoa xoa tay, ánh mắt bằng lên tia máu, như muốn lập tức xóa toàn y phục của Bạch Ước Nguyệt, nhấm nháp hương vị của nàng. Dưới sự kích thích nhiều lần của tên to con, cộng thêm tinh trùng lên não, đám người như sói hùng hổ xông về phía Bạch Ước Nguyệt. Lúc này Bạch Ước Nguyệt không chút ôn nhu, đã ra tay là trực tiếp chặt đứt gân tay gần chân của bọn lưu manh đó. Người bị thương đã hét lăn lộn trước mặt tên to con, bị hắn một cước đá văng ra ngoài. Phế vật, đồ vô dụng, nhiều người như vậy mà không đối phó được với một tiểu nhà đầu, các ngươi còn chưa ăn cơm sao? Lão đại, nàng biết võ công, trong tay còn có kiếm nữa. Đã có ba người bị thương, đặc biệt là người sau cùng nhất, gân tay gân chân toàn bộ đều bị chặt đứt, máu tươi từ cổ tay cùng cổ chân chảy ướt cả mặt đất. Bộ dạng thật quá dọa người, khiến cho những người còn lại kinh hồn tán đảm, có chút sợ hãi, đều vây quanh tên to con. Tên to con lần nữa nhổ nước miếng. Quy củ thế nào? Đều quên hết rồi sao? Vừa nghe quy củ, những người còn lại lập tức sáng mắt, mỗi người lấy từ trên người một sợi dây thần to, bảy người đồng loạt vây quanh Bạch Ước Nguyệt. Nhìn thấy tình thế không ổn, Bạch Ước Nguyệt dậm nhẹ chân, định thi triển khinh công mà rời khỏi. Không ngờ, khi nàng vừa mới nhảy lên, hai sợi dây thần đồng thời tung lên không trung, hai đầu dây đan vào nhau, chặn Bạch Ước Nguyệt. Bạch Ước Nguyệt vung bảo kiếm, chặt đứt hai sợi dây này, hai sợi dây thần khác lại được tung lên, đầu dây kết thành vòng tròn, quấn lấy cổ chân Bạch Ước Nguyệt, trực tiếp kéo nàng xuống mặt đất. Không đợi Bạch Ước Nguyệt kịp phản ứng, một sợi dây thần khác phóng thẳng tới thắt lưng của nàng, trói lấy vòng eo thon của nàng, hai sợi dây khác quấn lấy cổ tay của Bạch Ước Nguyệt. Bạch Ước Nguyệt không nghĩ tới, những người này có thể lợi dụng dây thần này mà vây khốn nàng. Đỉnh núi cách chân núi một khoảng tương đối, cho dù nàng có lớn tiếng hô, Bạch Thất cũng không nghe thấy. Những lời của Bạch Ước Nguyệt đối với đám lưu manh chỉ như chui vào tay này rồi lại ra từ tay khác, chẳng ai thèm để ý tới. Hai tay hai chân của nàng đều bị dây thần quấn chặt rồi. Tên to con thô lỗ quất dây thần vào cánh tay cầm kiếm của Bạch Ước Nguyệt, khiến nàng bị đau, nhẹ buông tay. Bảo kiếm vừa rơi xuống, liền bị tên to con một cước đá văng ra, ghim thẳng lên thân cây. Ta đã nói rồi, đoàn kết là sức mạnh, các quỳnh đệ đồng lòng mới có thịt ăn chứ. Tên to con hiếp mắt đi tới gần, mặt đối mặt Bạch Ước Nguyệt. Mỗi lần hắn nói chuyện, cái mùi vị đậu hũ thối, đủ để hung chết người, lại toát ra nồng đậm. Bạch Ước Nguyệt nghiêm mặt qua một bên, tránh đối mặt với hắn, mất công lại bị ngập chết. Thấy bộ dáng của Bạch Ước Nguyệt, tên to con trầm mặt xuống, đại khái hắn cũng biết mình có cái bệnh hôi miệng, kinh khủng. Nhưng trước giờ, chỉ có Bạch Ước Nguyệt biểu hiện rõ ràng như vậy, khiến trong lòng tự trọng của hắn toàn bộ bị đả kích. Ngài ông đây thối sao? Tối nay ông đây sẽ dùng cái miệng thối này mà gặm khắp toàn thân của ngươi. Tên to con tàn bạo mắng. Bên kia, Di Sa nhìn thấy cảnh tượng liền cau mày. Hạ Tuyết, ngươi tìm được chính loại người gì vậy? Ta chỉ là muốn ngươi tìm ai đó đi thử thần thủ của Bạch Ước Nguyệt thôi, tại sao lại tìm tới một đám lưu manh chứ? Công tử, thời gian ngắn như vậy ta tìm không được người khác. Trong mắt Hạ Tuyết hiện lên một tia khác thường, vẻ mặt so với bình thường càng thêm cung kính. Hạ Tuyết giải thích như vậy khiến cho vẻ mặt Di Sa hơi chút giãn ra. Đi, giải vây cho vị cô nương kia, về phần lũ lưu manh đó giết hết được rồi, nhìn thật chán ghét. Nghe Di Sa nói, ánh mắt Hạ Tuyết sáng bừng. Công tử, nàng không phải là Y Liên tiểu thư sao? Không phải. Di Sa thất vọng lắc đầu, ánh mắt không hề nhìn về phía Bạch Ước Nguyệt nữa, mà lại nhìn về một nơi xa xôi mịt mờ. Y Liên không dễ dàng ra tay, nếu đã ra tay thì không còn người nào sống.

Mộ Dung Thất Thất mới biết được tin Bạch Ước Nguyệt gặp chuyện trên đỉnh Kính Đình, lập tức vội vã ra khỏi hoàng cung, chạy tới Nam Lăng Vương phủ. Bạch Ước Nguyệt, người không sao chứ? Nhìn thấy Bạch Ước Nguyệt, câu nói đầu tiên mà Mộ Dung Thất Thất nói là hỏi han an nguy của nàng. Lúc trước bị Bạch Ước Nguyệt xa lánh, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn không để ý, vẫn chỉ quan tâm Bạch Ước Nguyệt có bị thương hay không. Lời nói cùng thái độ lo lắng trên mặt của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Bạch Ước Nguyệt cảm thấy ấm áp, tìm như có một dòng nước ấm áp mềm mại chảy qua, lại có chút ít đau lòng cùng tự trách. Cảm giác những chuyện mình làm lúc trước thật quá mức hẹp hòi, khiến mình suýt chút nữa đã bỏ lỡ một bàn hậu tốt như Mộ Dung Thất Thất rồi. Ta không sao, cũng may có Như Ý kịp thời ra tay trợ giúp. Sau khi lên xe ngựa, Bạch Ước Nguyệt mới biết được lần đó nàng sau khi rời khỏi Mộ Dung Thất Thất liền mè nheo với Vượng Thương, đợi hắn phải Như Ý âm thầm bảo vệ Bạch Ước Nguyệt. Những ngày qua, Như Ý vẫn âm thầm theo dõi, chẳng qua là buổi sáng hôm nay, Như Ý tới Bạch Phủ dò xét, lại không phát hiện ra nàng. Sau khi nghe ngóng mới biết được Bạch Ước Nguyệt đến núi Kính Đình, cho nên lập tức chạy tới đó, vừa lúc lập tức cứu được nàng. Nếu không phải Như Ý kịp thời chạy tới, ta sợ rằng... Những chuyện đã xảy ra, Bạch Ước Nguyệt không dám suy nghĩ, hồi tưởng lại sắc mặt của tên to con, chỉ nghĩ thôi, Bạch Ước Nguyệt đã muốn ói, đặc biệt trong miệng hắn còn phát ra cái mùi đậu hũ thối, Bạch Ước Nguyệt khẽ run rẩy. Mặc dù lúc ấy cũng không cảm thấy đáng sợ, nhưng hiện tại nghĩ lại, Bạch Ước Nguyệt cảm thấy thật đáng sợ. Nàng vốn sống trong lụa là, tiếp xúc với người cũng toàn là vương tôn quý tộc, quan lại quyền quý, mặc dù xử lý sự nghiệp gia tộc, biết cũng nhiều loại người đứng đắn, chưa từng có gặp qua loại người vô sĩ hạ lưu như thế. Nếu là Như Ý không coi đến, Bạch Thất ở dưới núi không biết trên núi xảy ra chuyện gì, nói không chừng nàng đã bị đám người kia. Bạch Ước Nguyệt trùng mình một cái. Không có chuyện gì rồi, Bạch Ước Nguyệt, bây giờ ngươi bình an rồi. Cảm giác được Bạch Ước Nguyệt đang run bần bật, Mộ Dung Thất Thất nắm bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng xoa xoa. Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Thanh âm Mộ Dung Thất Thất ôm nhu cùng với ánh mắt ôm nhu như vậy từ từ vỗ về Bạch Ước Nguyệt đang sợ hãi. Nàng an ủi thật lâu, lại cho Bạch Ước Nguyệt uống nước mật ong. Bạch Ước Nguyệt mới dần dần bình tĩnh trở lại. Thất Thất. Bạch Ước Nguyệt nắm tay Mộ Dung Thất Thất, trong mắt tràn đầy áy náy. Thật xin lỗi, ta lúc trước bởi vì một ít chuyện riêng của chính mình mà giận dỗi, suýt nữa đã làm mất đi một bằng hữu như ngươi. Thật xin lỗi. Về chuyện riêng của Bạch Ước Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất đã để cho Tommy đi thăm dò qua. Trà được, Mộ Dung Thất Thất đã hiểu nỗi tâm của Bạch Ước Nguyệt, cũng hiểu thái độ dị thường của bạn tốt. Lúc này, Bạch Ước Nguyệt chủ động nói ra, khiến Mộ Dung Thất Thất thả lỏng tâm tình. Xem ra, nàng ấy rốt cuộc cũng xem mình là bằng hữu đích thực rồi. Bạch Ước Nguyệt, chúng ta là bạn tốt. Người cũng biết ta trên thế giới này không có nhiều bằng hữu, người chính là một người trong số đó. Ta không muốn bởi vì chuyện của đời trước ảnh hưởng tới tình bạn giữa ta và ngươi. Ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ánh mắt Mộ Dung Thất Thất toát lên sự chân thành, làm cho Bạch Ước Nguyệt càng cảm thấy áy náy. Áy náy qua đi, Bạch Ước Nguyệt vui vẻ cười với Mộ Dung Thất Thất, nắm chặt lấy tay nàng. Ta nguyện ý làm bằng hữu với ngươi. Mộ Dung Thất Thất cùng Bạch Ước Nguyệt khôi phục lại tình cảm lúc trước, khiến cho những người bên cạnh phi thường cao hứng, đặc biệt là Tommy, thậm chí còn vui vẻ tới mức vỗ tay. Thật tốt quá, Bạch tiểu thư, người sau này cần phải thường xuyên tới thăm tiểu thư nhà ta đấy. Ừ. Người bên cạnh Mộ Dung Thất Thất nhiệt tình như vậy, khiến Bạch Ước Nguyệt dễ dàng nở nụ cười. Sau khi nói chuyện phím, Mộ Dung Thất Thất trầm mặt. Tommy, sai người của chúng ta đi thăm dò chuyện hôm nay. Kẻ nào dám giả mạo danh nghĩa của ta, làm ra chuyện như vậy, phải đi điều tra rõ, nhất định phải tra được người đứng phía sau chuyện này. Lúc trước là sợ Bạch Ước Nguyệt lại nghĩ lung tung, Mộ Dung Thất Thất mới không nói. Hiện tại Bạch Ước Nguyệt đã khôi phục bộ dáng bình thường thì phải tra ra chuyện này. Thấy Mộ Dung Thất Thất nghiêm túc như vậy, mặt Tommy cũng ra sầm. Tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được người đứng sau, báo thù cho bà tiểu thư. Tommy hùng hồn đòi báo thù, nào biết rằng mình đang bị người theo dõi. Sau khi xác định Bạch Ước Nguyệt không phải là Y Liên, vẻ mặt Di Sa tràn đầy cô đơn mất mát. Dọc theo đường đi vẫn yên lặng, không mở miệng nói chuyện. Về đến trong nhà cũ mà yên lặng, ngẩn người nhìn không trung, ánh mắt vô cùng chăm chú. Thấy Di Sa như vậy, Hạ Tuyết rất đau lòng. Nàng muốn đi an ủi Di Sa, nhưng nàng lại không dám tiến tới.

ánh mắt Mộ Dung Thất Thất sáng bừng. Cái tiêu này đại khái Minh Nguyệt Thịnh nói có thể khống chế mẫu cổ thông qua tiếng tiêu. Nhờ cậy vào ngươi rồi. Hoài Nhan Liệt thấy thế lúc này mới chợt hiểu ra, xem ra bọn họ đã sớm hoài nghi hắn, chẳng qua là mặt ngoài ngụy trang rất khá. Các ngươi đã sớm biết sao? Hoài Nhan Liệt không thèm nhìn Minh Nguyệt Thịnh, cũng không để ý tới Phượng Thương, ngược lại nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thất Thất. Này, hẳn là phải cảm tạ Minh Nguyệt Thịnh. Nếu như không có hắn, chúng ta cũng không biết mẫu cổ ở trên người của ngươi. Mộ Dung Thất Thất trả lời, làm cho Hoàng Nhan Khang vẫn phụng bồi bên cạnh của Đông Phương Lam chợt ngẩng đầu. Cổ, vật này hắn biết. Lúc trước Minh Nguyệt Thịnh còn đặc biệt kể cho hắn nghe về chuyện Nam Phượng Quốc giết người bằng cổ độc. Giờ phút này, nghe Hoàng Nhan Liệt của Mộ Dung Thất Thất nói, Hoàng Nhan Khang giờ mới hiểu được. Lúc trước Minh Nguyệt Thịnh nói những thứ kia là có thầm ý. Người nào bị trúng cổ độc chứ? Nghe Hoàng Nhan Khang nói, Mộ Dung Thất Thất cũng không trả lời mà chỉ nhìn về phía Phượng Thương. Biểu ca, người trúng độc sao? Là ai làm? Hỏi ra lời này, Hoàng Nhan Khang đã từ trên mặt Phượng Thương thấy được đáp án. Lại là Hoàng Nhan Liệt sao? Lại là phụ hoàng tốt của hắn sao? Hoàng Nhan Khang lắc đầu, không thể tin được, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, buộc hắn phải tin những chuyện này. A Khang, rất nhiều chuyện. Chờ sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, ta sẽ giải thích cho người biết. Hiện tại chúng ta còn phải giải trừ cổ độc của Phượng Thương trước. Minh Ngụy Thịnh đặt tiêu lên khóe miệng, nhẹ nhàng thổi. Vốn là một trúc tiêu bình thường, nhưng Minh Ngụy Thịnh lại có thể thổi ra một giai điệu vô cùng thanh thúy. Trong khúc tiêu đó, mang theo một phong vị khác, cẩn thận nghĩ, liền có thể đoán ra, nhất định được phổ riêng cho cổ độc, đặc biệt vì thuần hóa cổ mà soạn nên một khúc này. Trúc tiêu bên miệng Minh Nguyệt Thịnh giống như có sinh mệnh, cổ phổ có chút giống như âm thanh vọng về từ cõi xưa, ngầm ngà chậm rãi, tựa như lời tâm tình dịu dàng. Không đầy một lát, mọi người chợt nghe được một thanh âm kỳ quái. Hoài Nhan Liệt bị chế trụ, trong lòng dâng lên một cỗ ghê tởm. Một sinh vật lông lá ấm nóng xuất hiện trong bụng hắn. Sinh vật đáng sợ đó chui từ dạ dày của hắn từ từ đi lên tới cổ họng hắn. Đến gần khoảng khoang miệng, Hoàng Nhan Liệt thậm chí có thể cảm nhận được rõ. Mẫu cổ kia có một ít chân, chạm vào cổ họng của hắn như một cây cỏ nhỏ, nhẹ nhàng quét qua, lại giống như hút phải bộ công anh vào khí quản, ngứa tới ghê tởm. Tuy rằng không thể cử động, Hoàng Nhan Liệt vẫn khó có thể áp chế cảm giác buồn nôn. Hắn nôn rồi lại nôn, hồng nhổ mẫu cổ ra ngoài. Nhưng mà, mẫu cổ này dường như hiểu được tính người, có lẽ nó biết rõ mục đích của Hoài Nhan Liệt nên dứt khoát dừng ở đỉnh cổ họng Hoài Nhan Liệt, dần trước bám chặt vào cửa cổ họng của Hoài Nhan Liệt. Còn đắc ý, phát ra âm thanh cô cô, tự hồ muốn nói, ta đây không ra, giờ người làm được cái gì nào? Hoài Nhan Liệt nghe thấy thanh âm phát ra từ miệng mình, sợ tới mức đứng không vững. Đã từng, hắn từng là người đứng ngoài, ở bên cạnh nhìn người khác bị cổ mẫu tra tấn giày vò tới thống khổ. Không nghĩ có một ngày hắn lại gặp báo ứng như thế này. Mau bắt nó ra ngoài. Lời này Hoài Nhan Liệt cơ hồ trống với Minh Nguyệt Thịnh. Các nữ nhân lúc trước từng chết ở trường thu cung đều từng sợ hãi như thế này. Hoài Nhan Liệt rốt cuộc có thể cảm nhận được cảm giác ấy đáng sợ tới cỡ nào. Hắn không nhớ rõ người con gái thứ ba hay thứ tư từng ở nơi này lúc sắp chết đã nói với hắn. Hoài Nhan Liệt, một ngày nào đó người nhất định sẽ gặp báo ứng. Khi đó, Hoài Nhan Liệt đối với lời này còn chẳng thèm để tâm. Chỉ đến hôm nay, hắn rốt cuộc tin tưởng luật nhân quả luân hồi, tin tưởng chuyện báo ứng. Nhưng mà hắn không cam lòng, hắn vẫn chưa thấy Hoài Nhan Minh Nguyệt. Hắn sao có thể buông tha? Kiên trì 16 năm, 16 năm này đều là hắn làm bạn bên người Hoài Nhan Minh Nguyệt. Vì sao Hoài Nhan Minh Nguyệt lại nói đi là đi? Hắn không tin nàng có thể tuyệt tình như vậy. Hắn không thể chết như vậy. Hắn muốn sống sót, chờ Hoàng Nhan Minh Nguyệt cho hắn một câu trả lời. Hoàng Nhan Liệt tiếp tục nôn khan, Minh Nguyệt Thịnh dứt khoát ngừng thổi tiêu, ôm bả vai nhìn Hoàng Nhan Liệt. Người này chẳng lẽ không biết, hắn càng như vậy, mẫu cổ sẽ càng không chịu đi ra ngoài. Nếu như Hoàng Nhan Liệt buông lỏng, mẫu cổ mà nghe được tiếng tiêu còn có thể đi ra ngoài. Lúc này hắn cứ nôn như vậy, còn thiếu điều muốn dùng tay móc cổ họng. Mẫu cổ thông minh cỡ nào, như thế nào lại chịu đi ra chứ? Mẫu cổ tự hồ hạ quyết tâm muốn trêu chọc Hoài Nhan Liệt. Nó buông móng vuốt ra, rời hạch cổ họng, giãy dụi thân hình béo nút, lúc lúc bò về phía trước vài bước, đi tới trên đầu lưỡi Hoàng Nhan Liệt. Hoàng Nhan Liệt cho rằng mẫu cổ muốn đi ra, rất cao hứng, tiếp tục nôn khan, không nghĩ tới móng vuốt của mẫu cổ bấu lấy đầu lưỡi của hắn, mà hai cái răng nanh sắc bén ở trước miệng mẫu cổ lại một phát đâm vào trên đầu lưỡi Hoàng Nhan Liệt. Tiếng thét chói tai không rõ âm truyền từ cổ họng Hoàng Nhan Liệt, hắn đào tới nổi, đầu đầy mồ hôi, miệng đầy máu tươi. Nhấm nháp mùi vị máu tươi, mẫu cổ cực kỳ vui vẻ, cái miệng lớn mút máu tươi trên đầu lưỡi Hoàng Nhan Liệt còn phát ra ừng ực, giống như âm thanh uống nước của đứa nhỏ. Chứng kiến mẫu cổ nguyên lai là cái loại đáng sợ như vậy, trong lòng Hoàng Nhan Khang cảm thấy sợ hãi. Lại thấy phụ hoàng mình phải chịu tra tấn như thế, Hoàng Nhan Khang có chút không đành lòng. Thả hắn ra đi. Hoàng Nhan Khang nói rất nhỏ, hắn không muốn Hoàng Nhan Liệt quá bi thảm, cho nên mở miệng cầu Minh Nguyệt Thịnh. Mặc dù Hoàng Nhan Liệt rõ ràng đã làm sai, nhưng trơ mắt nhìn phụ thân của mình chật vật như vậy, Hoàng Nhan Khang không làm được. Minh Nguyệt Thịnh vốn không định tra tấn Hoàng Nhan Liệt, nhưng lão ta lại vô tình dùng phương thức phun để bức mẫu cổ, khiến mẫu cổ tức giận, cho nên mẫu cổ mới tra tấn Hoàng Nhan Liệt như vậy. Đặt trúc tiêu bên miệng, Minh Nguyệt Thịnh lần nữa thổi nên giai điệu động lòng người. Mẫu cổ nghe được làn điệu này, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài có chút do dự. Đầu lưỡi trên khóe miệng đang chảy một dòng máu tươi ngon lành, nhưng nó không cách nào chống lại mệnh lệnh của tiếng tiêu, rốt cuộc phải lựa chọn như thế nào, mẫu cổ phân vân. Nếu là vừa rồi, mẫu cổ nhất định sẽ trực tiếp bò ra khỏi miệng Hoàng Nhan Liệt, nhưng bây giờ, món người tươi ngon đang ở khóe miệng nó, tản ra hương vị thơm ngát, làm mẫu cổ có chút lưu luyến. Thấy mẫu cổ như vậy, Minh Nguyệt Thịnh cười cười, tiếp tục thổi tiêu. Hắn biết rõ, mẫu cổ liên tuyết sự tươi ngon của máu người, đây là một trong những thức ăn nó yêu thích nhất, cho nên hiện tại phải nhẫn nại dụ dỗ nó. Ở một bên, Tấn Mạc cùng Tố Nguyệt đặt một mảnh trúc rộng bằng hai ngón tay trước miệng Hoàng Nhan Liệt. Chính giữa mảnh trúc lõm xuống một cái rãnh sâu, đầu còn lại gắn liền với một bình ngọc khéo léo. Tô Mi đốt lửa, đem bình ngọc gác ở trên lửa, chậm rãi nung. Không đầy một lát, một cỡ hương thơm kỳ lạ từ bình ngọc bay ra, truyền khắp cả gian phòng. Mẫu cổ nhạy cảm mỗi thấy mùi thơm, dễ dụi thân thể mập mạp đi tới bên khóe miệng của Hoàng Nhan Liệt mà ngắm nhìn. Tommy cầm trong tay cái quạt nhỏ, quạt cho hương thơm bay về hướng mẫu cổ, mùi thơm nồng đậm lan tỏa, mẫu cổ lập tức hưng phấn. Phát hiện mùi vị so với máu người còn ngon hơn, mẫu cổ cơ hồ là nhảy vọt từ trong miệng Hoàng Nhan Liệt ra, đi dọc theo cái cầu mà Tố Nguyệt cùng Tấn Mạc dựng sẵn cho nó, chạy thẳng tới bình ngọc. Khi tới miệng bình ngọc, mẫu cổ còn đặc biệt bò chậm rãi từ miệng bình, bò vào bên trong xem. Không đợi nó nhìn rõ đồ vật bên trong, Minh Nguyệt Thịnh đã dùng tâm tre đẩy nó xuống. Tô Mi lập tức đẩy bình ngọc lại, nhốt mẫu cổ vào trong bình. Rất tốt, Minh Nguyệt Thịnh nói, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hình ảnh mẫu cổ vừa rồi vẫn còn lưu lại trong đầu của mọi người. Thân hình mập tròn, con mắt sắc bén nhỏ máu đỏ, nhìn mà sởn gai ốc. Cũng may có Minh Nguyệt Thịnh bắt được mẫu cổ, đó là một chuyện vô cùng tốt. Đừng tắt lửa, tiếp tục nung. Giữ lửa nhỏ, đừng làm cho nhiệt độ tăng lên quá nhanh. Hiện tại ta muốn gọi tử cổ. Vừa rồi, chỉ là gọi mẫu cổ ra từ thân thể Hoàng Nhan Liệt. Lúc này lấy tử cổ mới là trọng điểm trong trọng điểm. Tất cả mọi người tập trung yên lặng. Ngay cả Hoàng Nhan Liệt đau tới nỗi không ngừng kêu rên, cũng bị Tấn Mạc điểm á huyệt, khiến hắn không thể phát ra thanh âm nào. Minh Nguyệt Thịnh ngậm tiêu trúc, thời điểm hắn thổi ra làn điệu, mọi người rõ ràng có thể nghe ra, điệu này không giống điệu khi nãy, có chút vui sướng, có chút ngây thơ. Tử cổ cũng giống nhiều trẻ con, tự nhiên phải dùng nhạc tươi vui mới có thể bắt nó tỉnh lại. Cô, mẫu cổ trong bình ngọc dường như chưa phát hiện ra nguy hiểm sắp tới, cũng phối hợp với Minh Nguyệt Thịnh, phát ra âm thanh cô, giống như kêu gọi con của nó, trong đây có một bữa tiệc ngon rất lớn. Mau tới cùng thưởng thức. Không giống với mẫu cổ, cô, âm thanh của tử cổ phát ra ợp ợp giống như tiếng ếch kêu. Âm thanh không có bằng mẫu cổ, nhưng lại nghe vô cùng rõ ràng. Là tử cổ, mọi người trao đổi ánh mắt, chỉ cần gọi ra tử cổ, nhốt nó vào cùng mẫu cổ ở trong bình ngọc. Phối hợp với thuốc đông y cùng dầu chè, nấu với nhau, vấn đề này liền được giải quyết. Chỉ là, nghe được chốc lát, sắc mặt Minh Nguyệt Thịnh liền trở nên u ám, trầm xuống. Hắn thổi tiêu, tìm kiếm nơi phát ra thanh âm ợp ợp, cuối cùng là đi tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất.

Phượng Thương sững sờ tại chỗ, rốt cuộc cũng minh bạch vì sao Minh Nguyệt Thịnh kích động như vậy. Hắn có đứa nhỏ, cái này vốn là chuyện vô cùng cao hứng, nhưng bây giờ Minh Nguyệt Thịnh lại nói cho hắn biết tử cổ dời tới trên người con hắn, ký sinh trong thân thể khi hắn còn là đứa nhỏ, trong bụng Mộ Dung Thất Thất. Phượng Thương làm sao có thể tiếp nhận kết quả này chứ? Người nhất định có biện pháp, đúng hay không? Phượng Thương tiến tới, bắt lấy tay Minh Nguyệt Thịnh, lo lắng mà hỏi. Người nhất định sẽ lấy tử cổ ra, đúng hay không? Ta bó tay rồi. Minh Nguyệt Thịnh cười khổ, lắc đầu, nếu hắn có biện pháp cũng sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu mến, chịu khổ như vậy. Trên đời này, không có gì thích hợp hơn tử cung ấm áp của nữ nhân để cổ trùng sinh trưởng. Cho dù bên ngoài hấp dẫn hơn, tử cổ sẽ không động dung. Tử cổ này ta không lấy ra được. Minh Nguyệt Thịnh nói làm Phượng Thương chết đứng. Như thế nào có thể như vậy chứ? Đến lúc này Mộ Dung Thất Thất là người trong cuộc lý trí nhất. Nàng có đứa nhỏ, thật tốt, đây là đứa nhỏ của nàng cùng Phượng Thương. Khi người khác lo lắng cho nàng, trong lòng nàng dâng lên vui vẻ và hạnh phúc. Nghĩ tới một tiểu sinh mệnh vừa giống nàng, vừa giống Phượng Thương, đang ở trong cơ thể lớn lên, Mộ Dung Thất Thất đã cảm thấy cao hứng. Không có biện pháp nào giải quyết tử cổ này sao? Chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất, bỏ đứa nhỏ đi. Hiện tại nàng chỉ mới mang thai được một tháng, bỏ đi là biện pháp tốt nhất. Thứ hai, chính là đem đứa nhỏ sinh ra, tìm người tường tộc, nhờ bọn họ giải cổ. Hai biện pháp này, Minh Nguyệt Thịnh nói rất rõ ràng. Bỏ đi đứa nhỏ, cướp đi sinh mạng của đứa bé, Mộ Dung Thất Thất tùy đó sẽ không đáp ứng. Đây là kết tinh tình yêu của nàng và Phượng Thương, nàng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Về phần biện pháp thứ hai, vẫn có thể. Bỏ đi, ta sinh. Hai kết quả bất đồng lần lượt được Phượng Thương và Mộ Dung Thất Thất nói ra. Khanh khanh. Thấy Mộ Dung Thất Thất kiên trì muốn giữ đứa nhỏ, Phượng Thương đi tới bên người nàng, nắm tay nàng, trong mắt đều là hối tiếc cùng thống hận bản thân mình. Khanh khanh, ta biết rõ nàng rất thích đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ này chúng ta không thể nhận được. Hiện tại Phượng Thương cảm thấy Minh Nguyệt Thịnh đánh hắn là chính xác. Hắn thật là tên khốn kiếp, thậm chí còn liên lụy tới Mộ Dung Thất Thất cùng con của bọn hắn. Phượng Thương phản đối là việc trong dữ liệu của Mộ Dung Thất Thất. Hắn lo lắng cho nàng, nàng cũng lo lắng cho đứa nhỏ. Những điều này Mộ Dung Thất Thất có thể lý giải. Phượng Thương đau lòng là Mộ Dung Thất Thất đau lòng. Cái này không phải lỗi của hắn. Ngay cả nàng là đại phu cũng không biết những đặc điểm này của tử cổ. Không phải người của tường tộc thì sẽ hoàn toàn không biết đặc tính của cổ trùng. Chuyện đó Phượng Thương sao biết được chứ? Nhưng mà Phượng Thương không hiểu được tình mẫu tử của riêng nữ nhân. Tiểu sinh mệnh này giống như một hạt giống nhỏ nhỏ, dần dần phát triển từ trong cơ thể nàng. Đứa nhỏ mới vừa tới, sao có thể đẩy hắn rời khỏi? Nàng không bỏ được. Minh Nguyệt, nếu như ta sinh đứa nhỏ ra, cổ đầu trên người hắn thật sự có thể giải trừ sao? Mộ Dung Thất Thất không trả lời Phượng Thương, ngược lại thỉnh giáo Minh Nguyệt Thịnh. Nàng muốn đứa bé này, nhưng là nếu như giải cổ thì có ảnh hưởng tới tính mạng của đứa nhỏ hay không, hoặc là có làm cho đứa nhỏ thống khổ hay không. Nàng không có ích kỷ tới mức gượng ép mình giữ đứa nhỏ, bắt nó sau khi sinh ra liền phải chịu những thống khổ đó. Đứa nhỏ mới sinh ra mang theo cổ, gọi là cổ nhân. Bởi vì cổ theo đứa nhỏ vẫn còn là thai nhi, phát triển cùng đứa trẻ, cho nên muốn giải trừ cổ trên người đứa nhỏ so với giải cổ bình thường càng thêm phiền toái, thời gian cũng lâu hơn. Có lẽ 1 năm, 2 năm, cũng có lẽ là 5-6 năm. Bớt quá nàng yên tâm, cổ chắc chắn không thương tổn tới người lớn lên với nó từ nhỏ đâu. Minh Nguyệt Thịnh trả lời, Mộ Dung Thất Thất nghĩ rằng càng thêm chắc chắn việc lưu lại đứa bé này. Tấn Mạc đứng một bên vẫn trầm mặc, lúc này phá vỡ im lặng. Theo ta được biết, người tường tộc sẽ không giải cổ độc cho ngoại nhân. Bệ hạ mặc dù có huyết thống tường tộc, nhưng chỉ sợ tộc trưởng tường tộc sẽ không dễ dàng nói chuyện như vậy đâu. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Minh Nguyệt Thịnh cắt đứt lời nói của Tấn Mạc, hiện tại đầu óc hắn vẫn chưa ổn định lại, chẳng nghĩ ra cái gì, nhưng chỉ cần Mộ Dung Thất Thất muốn, hắn chắc chắn dùng toàn lực trợ giúp nàng. Kỳ thật, hiện tại quan trọng nhất chính là đứa bé này rất khó nuôi, có khả năng nàng phải chịu nhiều vất vả hơn những nữ nhân khác. Minh Nguyệt Thịnh nguyên bản muốn nói thống khổ, nhưng mà lời tới bên miệng lại đổi thành vất vả.

cháu ngoại được bà thương yêu nhiều năm như vậy lại không phải do nữ nhi mình sinh ra, khiến Đồng Phương Lam có chút ngoài ý muốn. Lại tưởng tượng Phượng Thương xác thực không hề giống Phượng Tà và Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Khi Phượng Thương còn bé, Đồng Phương Lam nhìn ra một chút ít, chỉ là Phượng Tà cùng Hoàng Nhan Minh Nguyệt một mực khăng khăng nói rằng Phượng Thương chính là con trai của bọn họ. Đồng Phương Lam thấy vậy nên chắc rằng Phượng Thương là cháu ngoại của bà. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Hoàng Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Thương đã lừa bà. Mộ Dung Thất Thất nói, cha mẹ, Hoàng Nhan Liệt đứng một bên, hoàn toàn nghe người. Nàng là có ý gì? Cái gọi là cha mẹ, chẳng lẽ Phượng Tà không chết, chẳng lẽ người mang Hoàng Nhan Minh Nguyệt đi là Phượng Tà? Điều này sao có thể, tại sao có thể như vậy chứ? Hoàng Nhan Liệt vội vàng muốn hỏi rõ ràng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắc Y Nhân xuất hiện trong giấc mơ hắn, vậy mà là Phượng Tà, điều này sao có thể? Nguyên cả một đống chuyện không có khả năng đập vào nội tâm của Hoàng Nhan Liệt, làm hắn không hề để ý tới thân thế của Phượng Thương. Hoàng Nhan Liệt cưỡng chế giải khai huyệt đạo trên người, chính là không đợi hắn đụng tới phía Mộ Dung Thất Thất, Tấn Mạc cùng Tố Nguyệt đã gác đao trên cổ của hắn. Im lặng một chút. Tố Nguyệt đem Hoàng Nhan Liệt trói lại thật chặt, làm hắn không thấy động đậy. Cũng do người này không tốt, không có chuyện gì hãm hại cô ra, hiện tại nên làm tiểu thư vất vả như vậy. Ngay cả tiểu chủ tử cũng gặp nguy hiểm, tất cả mọi chuyện đều do một mình người này gây ra. Phượng Tà còn sống sao? Bởi vì đầu lưỡi bị mổ cổ cắn bị thương, Hoàng Nhan Liệt biến thành nói ngọng, từng chữ nói ra không rõ ràng, nhưng hai chữ Phượng Tà, Mộ Dung Thất Thất nghe được rất rõ ràng. Cha ta còn sống, hiện tại cô mẹ ta lưu lạc thiên nhai rồi. Nghe xong lời nói Mộ Dung Thất Thất, Hoàng Nhan Liệt thống khổ, lắc đầu. Không thể nào, Nguyệt Nhi không thể gặp hắn, không thể nào. Hoàng Nhan Liệt không chịu tin tưởng sự thật rằng Phượng Tà còn sống, hắn ta không phải đã bị chết cháy tại núi Nhạn Đáng Sơn sao? Vì sao còn sống tới tận bây giờ? Hắn rốt cuộc đã tìm được Hoàng Nhan Minh Nguyệt như thế nào? Minh Nguyệt thật sự đi cùng hắn sao? Vừa nghĩ tới, trong mơ Hoàng Nhan Minh Nguyệt cũng không quay đầu lại liền rời khỏi. Hoàng Nhan Liệt lắc đầu, mắt ngấn lệ. Hoàng Nhan Liệt như vậy, Hoàng Nhan Khang cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua, tự hồ trong ký ức hắn, phụ hoàng hắn vẫn là uy vũ quyết đoán. Lúc này, nước mắt rơi đầy mặt, trong miệng hôn Nguyệt Nhi, thật sự vẫn là phụ hoàng, khiến hắn sùng bái sao chứ? Hoàng Nhan Liệt thương tâm gần chết, Tô Mi không để ý, mà liên tục khu quạt. Mẫu cổ trong bình ngọc đại khái có thể biết được kết quả của mình, không dễ dụ nữa. Theo nhiệt độ lên cao, hỗn hợp dầu nóng, cùng thuốc đông y cùng một chỗ, làm mẫu cổ đau tới không chịu nổi. Thân thể béo phì của nó và chạm bình ngọc phát ra âm thanh thùng thùng. Nhưng quạt hương bồ trong tay Tô Mi lại không chút nào chậm trễ, bình ngọc bắt đầu bầm bầm lách cách, rung động. Cổ mẫu còn đang đau khổ dãy dụa, lại qua một hồi lâu, âm thanh mới dần dần dừng lại. Tiếp tục, đừng ngừng lại. Minh Nguyệt Thịnh ở một bên chỉ đạo Tô Mi. Cô có linh tính, chúng nó có thể giải chết, phải đem vật trong bình ngọc nung cho cháy hết thì mới thôi. Dạ. Tô Mi đem tất cả tức giận đều phát tiết vào người mẫu cổ đáng thương này. Tiểu thư cùng tiểu chủ tử như vậy làm tâm tình của Tô Mi rất không thoải mái, hận mình không thể giúp Mộ Dung Thất Thất bớt khổ, không có cách nào giúp đỡ, cho nên tâm tình của Tô Mi thật không tốt. Tiểu phiến tử trong tay quả càng thêm lợi hại. Hoài Nhan Liệt chán chừa ngồi dưới đất. Hoài Nhan Khang tiến tới muốn đỡ hắn, hắn lại tinh thần uể oải, không chịu, chỉ dựa vào tường ngồi dưới đất, miệng thì thào. Nguyệt Nhi, đừng rời đi, đừng rời đi mà. Con mắt Hoàng Nhan Liệt mất đi độ sáng, trống rỗng nhìn về phía trước, trong miệng không ngừng lặp lại lời nói như vậy, tự như bộ dạng mình bị cha mẹ vứt bỏ, đáng thương bất lực, làm cho không người nào có thể tiếp tục hận hắn. Mặc dù quá trình giải cổ có xảy ra chút vấn đề, nhưng tổng thể mà nói coi như là thuận lợi. Tấn Mạn giúp Hoàng Nhan Liệt cầm máu, hơn nữa nhét một viên dược vào trong miệng Hoàng Nhan Liệt. Tấn Mạc. Tại thời điểm Tấn Mạc cho Hoàng Nhan Liệt uống thuốc, Hoàng Nhan Khang bắt lấy tay Tấn Mạc. Có lẽ ta mở miệng có chút vô sĩ, chúng ta muốn cầu người giữ lại tính mạng của ông. Ông dù sao cũng là phụ hoàng của ta, dù sao đối với Bắc Du Quốc vẫn có công. Nhìn Hoàng Nhan Khang một hồi, Tấn Mạc mở miệng nói. Ta nguyên bản muốn giết hắn rồi, nhưng công chúa nói người đáng hận tất có chỗ đáng thương, cho nên người yên tâm, thuốc này chỉ làm hắn quên đi tất cả mọi chuyện, sẽ không lấy mạng của hắn.

Tô Mị trầm mặt, làm cho Hoàng Nhan Khang cười khổ một tiếng. Quả nhiên, trong lòng nàng quan trọng nhất vẫn là Mộ Dung Thất Thất. Nghĩ vậy, Hoàng Nhan Khang kìm nén đau khổ trong lòng, cười xấu xa với Tô Mị. Tiểu Mị Nhi, nàng yên tâm, ta chỉ đi ra ngoài dạo một vòng, khoảng một năm nửa năm, không lâu đâu. Chờ khi biểu tẩu sinh đứa nhỏ ta sẽ trở lại, đến xem đứa nhỏ của ta, thuận tiện cưới nàng, miễn cho nàng không gả ra được, ý lại vào biểu ca và biểu tẩu. Bổn vương bất đắc dĩ mà lấy nàng, coi như giúp biểu tẩu giảm bớt gánh nặng vậy. Người nói cái gì? Lời nói tốt đẹp mỗi lần rời khỏi miệng Hoàng Nhan Khang đều trở nên đáng giận như thế. Chẳng lẽ hắn cứ nhất thiết phải dùng hình tượng như vậy đối mặt với nàng? Chẳng lẽ hắn thì mở rộng tấm lòng với nàng sao? Tô Mị muốn mắng hắn, nhưng khi thấy nụ cười trên mặt Hoàng Nhan Khang thì liền dừng lại. Nàng hừ nhẹ mũi một tiếng, mặt nhìn về hướng khác, bày ra bộ dáng ta không lạ gì ngươi. Bản cô nương người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, gặp xe xe nhường, sao lại bảo là không gả ra được? Chờ ngươi vừa đi, ta liền thu một lúc 10 anh đẹp trai. Tô Mị chỉ giận dỗi nói, nhưng những lời này rơi xuống lỗ tai Hoàng Nhan Liệt lại thay đổi ý nghĩa. Mới vừa rồi con nghĩ có nên dặn nàng thủ thân như ngọc mà chờ ta, không thấy hồng hạnh xuất tường. Hiện tại nàng đã nói ra ý muốn của bản thân, thật khiến ta đau lòng. Nếu chàng có tình thiếp vô ý, vậy để ta tìm hiểu vài thiếu nữ như hoa như ngọc an ủi. Cảnh tượng trái ôm vai ấp thật là thích mà. Được lắm, ngươi đi tìm đi. Tô Mị đỏ mặt, cái mũi cay cay, đá một cước về phía Hoàng Nhan Khang. Không biết nàng là cố ý hay sao, vừa vặn đá trúng đũng quần, Hoàng Nhan Khang không có chú ý một cái, bị Tô Mị tập kích, lập tức ôm hạ thân mà hét lớn. Tiểu Mị Nhi, nàng muốn mua sát chồng sao? Ta muốn bỏ nàng. Còn không có gả, không nhọc phiền ngài. Đợi đến lúc này, hai người này còn như nhím, người đâm ta, tay đâm người, làm cho Mộ Dung Thất Thất đứng một bên thấy mà sợ. Rốt cuộc nhìn thấy hai người còn muốn công kích đối phương, Mộ Dung Thất Thất sóng lớn một tiếng. Các người cầm miệng hết lại cho ta. Một sóng này làm cho Hoàng Nhan Khang cùng Tô Mị đều ngậm miệng lại. Mộ Dung Thất Thất nhìn Tô Mị, cuối cùng lại nhìn về phía Hoàng Nhan Khang, giọng nói trở nên băng lãnh. Sao? Tiêu gia vừa muốn ăn xong rồi thì chùi mép, phủi mông rời đi sao? Mùi mũi kết nghĩa của bản cung lại dễ bị khi dễ như vậy sao? Hay là nói Tiêu gia vương không thèm để trưởng công chúa này vào trong mắt, không thèm để cho nhiếp chính vương vào mắt, cho nên mới dám khi dễ mùi mùi của bản cung như vậy sao? Năng lực đội trắng thay đen của Mộ Dung Thất Thất đủ khiến Hoàng Nhan Khang choáng váng. Chỉ không bao lâu, Tô Mị đã thăng chức thành mùi mùi kết nghĩa của trưởng công chúa, hơn nữa còn luôn miệng trách cứ hắn đối với Tô Mị ăn xong chùi mép. Thiên hạ này không ai giỏi vô oan hãm hại hơn Mộ Dung Thất Thất. Tiểu thư. Vẫn là Tô Mị theo Mộ Dung Thất Thất đã lâu, nàng biết rõ tiểu thư đang giúp mình, nhưng nàng không muốn Hoàng Nhan Khang bị Mộ Dung Thất Thất uy hiếp mà phải cưới mình, nàng không muốn như thế. Người cầm miệng lại cho bản cung. Tô Mị không nghĩ tới lời của mình lại khiến Mộ Dung Thất Thất tức giận chửi mắng. Theo bản cung lâu như vậy, sao người không chịu học hỏi nhãn kim tinh của bản cung? Nam nhân cứ gặp chuyện là tránh, hết tránh lại trốn, xứng với người sao? Tại sao lại si mê hắn? Chẳng lẽ nam nhân trong thiên hạ đều chết hết rồi sao? Một chút khoan dung đều không có, đối mặt với áp lực là muốn trốn đi. Hắn vô tội, người trong thiên hạ này có vô tội hơn hắn, ít nhất họ còn cố gắng hơn nhiều. Bình thường khó có thể thưởng thức dáng vẻ Mộ Dung Thất Thất xương nanh múa vuốt, Phượng Thương thấy vậy liền dứt khoát ôm bả vai đứng một bên mà xem cuộc vui. Tâm tư Hoàng Nhan Khang Phượng Thương hiểu, nhưng những lời Mộ Dung Thất Thất nói đều rất hợp tình hợp lý. Hoàng Nhan Khang đã xây dựng một bức tường giữa bọn họ, khó có thể phá vỡ. Nhưng mấu chốt là Hoàng Nhan Khang phải tự mình vượt qua mới được. Trốn tránh không phải là biện pháp, huống chi hắn hiện tại còn có Tô Mị. Phượng Thương xem cuộc vui, còn Mộ Dung Thất Thất lại đang tiếp tục giáo huấn Tô Mị. Người nghe rõ cho bản cung, từ giờ trở đi người là mùi mùi kết nghĩa của Bắc Chu Quốc trưởng công chúa Mộ Dung Thất Thất. Tại Bắc Chu Quốc này, ngoài trừ bản cung, người là nữ nhân có thân phận tôn quý thứ hai sau bản cung. Hiện tại nhiều người đang muốn cùng bản cung kết giao quan hệ, những quan to quý tộc đó cũng như các vương hầu công tử trẻ tuổi cũng rất nhiều. Chờ hai ngày nữa bản cung mở một bữa tiệc ngắm hoa, đặc biệt mời những công tử ấy tới cho người lựa chọn. Còn sợ tìm không thấy người tốt sao? Người cứ thanh thản mà ngồi chờ xuất giá làm tân nương. Người nào đó không muốn người, bản cung nhất định phải tìm cho ngươi một mối nhân duyên tốt, để cho kẻ đó sáng mắt ra. Mộ Dung Thất Thất chưa từng tỏ vẻ nghiêm túc như lúc này, làm cho Tommy hoảng hốt một hồi. Tiểu thư, ta không lấy người khác làm chồng, ta không muốn. Tommy, người không muốn cũng phải muốn, không cần cũng phải cần. Tự như Tiêu Giao Vương nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Người theo bản cung lâu như vậy, Tố Nguyệt cũng đã kết hôn, người lại dông dài, chẳng phải là đang lãng phí thanh xuân của mình sao? Vừa rồi ngươi không phải rất hùng tâm tráng chí, muốn tìm sói ca sao? Bản cung tuy không thể thỏa mãn tâm nguyện này của ngươi, nhưng tìm giúp ngươi một lang quân như ý thì vẫn có thể được. Tiểu thư, ta chỉ là nói giỡn, ta chỉ muốn chọc tức hắn một chút thôi. Muốn chọc tức hắn, cần gì phải nói giỡn, trực tiếp làm thật không phải là tốt hơn sao? Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Phượng Thương, chàng thấy ý kiến của ta như thế nào? Khanh khanh quyết định, ta ủng hộ hai tay. Tiêu Gia Vương không bằng ở lại uống rượu mừng của Tommy rồi hãy đi, tốt xấu gì cũng là người cũ. Hai từ người cũ được Phượng Thương nói ra nhẹ nhàng, hoàn toàn xóa bỏ quan hệ phát sinh giữa Hoàng Nhan Khang cùng Tommy, phân ra rõ ràng. Một loại đau đớn trước nay chưa từng xuất hiện trong tim Hoàng Nhan Khang, nghĩ đến việc Tommy sẽ trở thành tân nương của người khác, tim hắn liền đau đớn như bị một vạn mũi tên đâm vào. Không được, hắn không thể nhìn nàng lên kiệu hoa cùng người khác. Ta thay đổi chủ ý. Hoàng Nhan Khang tiến tới, ôm Tommy vào trong ngực. Ta muốn lấy nàng, lập tức, ngay lập tức. Hoàng Nhan Khang làm vậy khiến Tommy ngừng rơi nước mắt, nàng không thể tin vào tay mình. Hoàng Nhan Khang muốn cưới nàng, thật sự sao? Được. Mặc dù nói được, nhưng Mộ Dung Thất Thất vẫn đưa tay kéo lấy Tommy. Nếu Tiêu Gia Vương muốn thành tâm lấy được Tommy, này tam môi lục xính, một thứ cũng không thể thiếu. Mùi mùi bản cung không phải là tùy tiện ai cũng có thể lấy. Tiêu Gia Vương nếu không phải thiện thành ý, bản cung có lẽ sẽ không đồng ý đâu. Hoàng Nhan Khang rốt cuộc hiểu rõ những lời mình vừa nói với Tommy đã khiến hắn hoàn toàn đắc tội với Mộ Dung Thất Thất, rõ ràng là nàng đang làm khó hắn. Mà cũng đáng đời hắn, làm sao lại mở miệng thối như vậy? Hắn sao lại quên mất Mộ Dung Thất Thất rất bao che người trong nhà. Cho dù Mộ Dung Thất Thất không muốn làm cho Tommy khổ sở, sẽ thành toàn cho bọn họ, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn dễ dàng ôm mỹ nhân như vậy. Được. Hoàng Nhan Khang nhẹ gật đầu. Biểu tẩu muốn cái gì, ta đều đáp ứng cả. Tốt. Vậy thì chờ ta nghĩ kỹ việc hôn lễ này nên làm thế nào, rồi sẽ nói cho người biết sao. Bớt quá từ giờ trở đi, người đừng có gặp mặt Tommy nữa. Gặp tân nương tử trước thành hôn là điểm xấu. Vì hạnh phúc cả đời của các người, phiền tối Tiêu Gia Vương vẫn là nhìn một chút. Tố Nguyệt, tiễn khách. Ra lệnh một tiếng, Hoàng Nhan Khang dĩ nhiên cũng bị mời ra khỏi thính tùng lâu. Cái gì mà gặp tân nương trước lễ thành hôn là điểm xấu? Tố Nguyệt cùng Nạp Lan Tính còn thổ lộ buổi sáng kết hôn ngay đêm, cái này rõ ràng là Mộ Dung Thất Thất lấy cớ. Biểu ca, Quỳnh nói đỡ cho ta với. Biểu ca. Hoàng Nhan Khang lúc này chỉ có thể xin Phượng Thương giúp đỡ. Chỉ là Mộ Dung Thất Thất đã mở miệng, vì biểu ca này của hắn lại được công nhận bị vợ quản nghiêm, lúc này tự nhiên là muốn về theo Mộ Dung Thất Thất. Với lại hắn cũng không muốn bị Hoàng Nhan Khang liên lụy tới. Tự giải quyết cho tốt đi, nương tử tức giận hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Phượng Thương không phải là không muốn giúp Hoàng Nhan Khang, kỳ thật Tommy nói chuyện cũng nóng nảy, mới nâng lời nói của Hoàng Nhan Khang lên. Chỉ là Mộ Dung Thất Thất lại sốt ruột đem Tommy gả ra ngoài, miễn cho Hoàng Nhan Khang chạy. Đoạn nhân duyên này thất bại sẽ làm lỡ xuân xanh của con gái nhà người ta. Tommy dù sao cũng là đại cô nương 17-18 tuổi, cho nên lúc này Phượng Thương hoàn toàn tùy phe Mộ Dung Thất Thất. Ái thề làm gì, hắn đây cũng phải ủng hộ nhiệt liệt. Trong phòng, Tommy có chút không đành lòng, biết rõ Mộ Dung Thất Thất vì tốt cho nàng, nhưng khi thấy Mộ Dung Thất Thất làm khó Hoàng Nhan Khang, nàng vẫn lại rất đau lòng. Chứng kiến biểu lộ của Tommy, Mộ Dung Thất Thất thở dài, rồi nói. Số cuộc là nữ nhân lớn thì không thể giữ, tâm tình của người đều bày hết lên mặt rồi. Tiểu thư, kỳ thật Vương gia cũng rất đáng thương. Ý tứ Tommy, Mộ Dung Thất Thất như thế nào không biết, Hoàng Nhan Khang là kỳ ba trong hoàng thất. Sinh ra ở hoàng thất nhưng vẫn giữ được tâm địa thiện lương, đúng là vô cùng khó. Nhưng bởi vì Hoàng Nhan Khang như vậy, hắn mới có thể trở thành bạn tốt của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Lần này, chuyện của Hoàng Nhan Liệt xảy ra đã kích rất lớn đối với Hoàng Nhan Khang. Hắn muốn rời đi để giải sầu. Nếu là bình thường, Mộ Dung Thất Thất rất ủng hộ. Nhưng mà, nàng hy vọng Hoàng Nhan Khang có thể mang Tố Mi đi cùng. Tô Mi theo Mộ Dung Thất Thất lâu như vậy, trong nội tâm nàng ấy nghĩ gì, Mộ Dung Thất Thất đương nhiên rõ ràng. Cùng lúc, Tô Mi yêu Hoàng Nhan Khang, nguyện ý cùng hắn đối mặt với mọi gian lao, thử thách. Mặt khác, Tô Mi luôn nhớ rõ mình là thiếp thân thị nữ của Mộ Dung Thất Thất, biết rõ trách nhiệm của mình. Huống chi, Mộ Dung Thất Thất hiện tại hoài thai, càng cần người chiếu cố, đây cũng là nguyên nhân khiến Tô Mi không cách nào rời khỏi. Một bên là người yêu sâu đậm, một bên là Mộ Dung Thất Thất với ân nghĩa khắc cốt ghi tâm, bị kẹp ở giữa, Tô Mi không biết lựa chọn như thế nào, hết mà khó xử. Tuy nàng muốn bên cạnh Hoàng Nhan Khang, nhưng có lẽ cuối cùng vẫn sẽ chọn ở lại bên người Mộ Dung Thất Thất. Không vì cái gì khác, chỉ là Ma Tôn đại nhân trước khi chết có dặn dò, mong nàng chiếu cố Mộ Dung Thất Thất. Chính vì Mộ Dung Thất Thất hiểu rõ tính cách của Tô Mi, cho nên vừa rồi mới có thể mượn đề tài để nói chuyện của bọn họ, nói ra lời nghiêm khắc như vậy. Nàng muốn ép Hoàng Nhan Khang nhìn rõ nội tâm của hắn, cũng muốn cho Tô Mi biết rõ nàng ấy thật sự muốn cái gì. Hiện tại xem ra hiệu quả không tệ, Hoàng Nhan Khang rốt cuộc cũng mở lòng, Tô Mi tự hồ cũng đã minh bạch lòng của mình, như vậy cũng rất tốt. Tô Mi, A Khang nhìn qua giống như kẻ ăn chơi trác táng. Nhận hắn rốt cuộc là hạng người gì, chắc hẳn người so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đúng như lời người nói, A Khang là người đáng thương, mang cái địa vị hoàng tử, nhưng từ nhỏ lại thiếu tình thân ấm áp. Nếu như người thật sự thương hắn, nguyện ý cùng hắn kết làm phu thê, ta nhất định sẽ thành toàn cho các người. Chỉ là, vô luận chuyện gì phát sinh, cũng không thể buông tay hắn ra. Thân thế của hai người đều có chút giống nhau, đều rất đáng thương. Cho nên còn phải thương yêu, chiếu cố đối phương nhiều hơn. Mộ Dung Thất Thất nói lời cảm động, làm cho Tô Mi ửng hồng hai mắt. Ta biết rõ, tiểu thư sẽ không chia rẽ ta cùng A Khang. Chỉ là ta không nỡ xa tiểu thư. Tiểu thư hiện tại trúng cổ tử, ta lo lắng cho người. Nhà đậu ngốc, ta còn có Tố Nguyệt. Huống chi Tấn Mạc cùng Minh Nguyệt Thịnh cũng sẽ giúp ta. Vương gia cũng sẽ chiếu cố cho ta. Người không cần lo lắng cho ta nữa. Mộ Dung Thất Thất đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt của Tô Mi. Đối với A Khang, bây giờ là thời điểm khó khăn nhất. Người cần cùng bên cạnh hắn. Bên cạnh ta có nhiều người như vậy, nhưng hắn cũng chỉ có người thôi. Tô Mi, kết hôn đi. Sau khi đại hôn, rời đi cùng A Khang. Hắn cần có thời gian để giải quyết khúc mắc trong lòng, cũng cần người bên cạnh hắn khích lệ, ủng hộ cho hắn. Tiểu thư. Mộ Dung Thất Thất cái gì cũng lo lắng chu toàn cho mình, khiến Tô Mi cảm động không thôi. Nàng bổ nhào vào trong ngực Mộ Dung Thất Thất mà khóc. Nước mắt này Tô Mi cũng không biết vì sao mà chảy, vì nàng cùng Hoàng Nhan Khang sẽ thành thân mà cao hứng, cũng vì Mộ Dung Thất Thất mà cảm động. Buổi tối, Mộ Dung Thất Thất nằm trong ngực Phượng Thương, mở to mắt, ngón tay vòng quanh tóc Phượng Thương. Thương, chàng nói xem, phế khích tướng của ta hôm nay sẽ hữu dụng chứ? Sẽ. Phượng Thương nắm tay Mộ Dung Thất Thất, đế tài bên môi, hôn xuống. Nàng dụng tâm như vậy, hợp tác cho bọn họ. A Khang nếu không quý trọng, chẳng phải là cô phụ nàng dụng tâm đơn khổ sao? Chuyện của A Khang cùng Tô Mi, nếu có thể thuận lợi giải quyết, vậy là ta sẽ không còn lo lắng gì chuyện này nữa rồi. Mộ Dung Thất Thất phủ tay lên bụng mình, mà bàn tay to của Phượng Thương lúc này bao phủ bàn tay của nàng, cùng một chỗ đặt trên cái bụng bằng phẳng của nàng. Nàng bây giờ đang có thai, sắp làm mẹ rồi, bình thường còn phải chú ý thân thể mình. Hai ngày nữa Minh Nguyệt Thịnh sẽ quay về Nam Phượng Quốc. Chờ sinh con ra, chúng ta đưa hắn đem tới Nam Phượng đi. Ngạo Thiên, tao có phải là quá ích kỷ rồi hay không? Mộ Dung Thất Thất nói rất nhỏ, giữa đêm khuya yên tĩnh lại cực kỳ rõ ràng. Nếu như sinh con ra, nó có thân thể không tốt, cuối cùng bị cổ độc tra tấn ốm đau cả đời, đây chẳng phải là sai lầm của người làm mẹ sao? Còn của ta, ta tự nhiên hy vọng nó khỏe mạnh. Hiện tại biết rõ trong cơ thể nó có cổ tử, ta chỉ vì thiên tính làm mẹ của mình, tùy hứng sinh nó ra. Có phải là ta làm sai rồi không? Trong thanh âm của Mộ Dung Thất Thất tràn đầy tự trách, làm cho Phượng Thương đau xót trong lòng. Khanh khanh, nói ích kỷ, người thật sự ích kỷ là ta mới đúng. Trúng tử cổ vài chục năm, ta cũng không biết đặc tính của mẫu tử cổ, vẫn cùng người. Hiện tại làm liên lụy tới con chúng ta, đều là ta không tốt. Thấy Phượng Thương đem trách nhiệm ôm hết trên người mình, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên bật cười, cười tới trào nước mắt, cười hết. Mộ Dung Thất Thất ôm nhu nhìn Phượng Thương. Ngạo Thiên, không bằng đứa bé này, chúng ta bỏ nó đi. Hai ngày nay ta đã nghĩ trước sau thật lâu, vừa nghĩ rằng sinh nó ra có lẽ sẽ khiến nó phải chịu nhiều sự dày vò của cổ độc giống chàng. Ta đã cảm thấy sợ hãi, nếu thật sự xuất hiện tình huống như vậy, ta tình nguyện để nó không đến cái thế giới này, như vậy không cần chịu loại thống khổ đó. Ta không thể bởi lợi ích của riêng mình mà chôn vùi hạnh phúc của nó, như vậy ta không có tư cách làm mẹ. Ta hy vọng con của chúng ta cường tráng khỏe mạnh, không có bệnh tật, không có phiền não, vĩnh viễn đều thật vui vẻ. Thời điểm nói lời này, Phượng Thường rõ ràng cảm nhận được tình cảm mẫu tử thiêng liêng trên người Mộ Dung Thất Thất. Đặc biệt tại thời điểm nhắc tới hài tử, giọng nói của Mộ Dung Thất Thất lại càng ôn nhu, ánh mắt đặc biệt mê người. Tuy ngoài miệng Mộ Dung Thất Thất nói muốn bỏ đi đứa nhỏ, nhưng Phượng Thường nhìn thấy trong mắt nàng hoàn toàn không muốn. Người là mẹ có thể nhẫn tâm vứt bỏ con mình sao? Mặc dù hiện tại nó mới chỉ một tháng, chỉ là một sinh linh nho nhỏ. Điều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Mộ Dung Thất Thất vốn là đại phu, lúc này lại bởi vì chuyện hài tử mất đi không khéo ngày xưa. Bớt quá, những điều này cũng là có thể hiểu được. Thầy thuốc đối mặt với vấn đề người khác luôn có thể lý trí tìm được nguyên nhân bệnh, nhưng gặp phải vấn đề của chính mình, đặc biệt liên quan tới con cái, sẽ mất đi lý trí. Khanh khanh, ta biết rõ nàng không nỡ bỏ hài tử, kỳ thật ta cũng vậy, rất không đành lòng xa rời nó. Ta từng vô số lần ảo tưởng con của chúng ta sẽ có bộ dáng gì, có phải là sẽ giống nàng hay không, có một đôi mắt biết nói. Chỉ là ta không nghĩ tới hài tử tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là vào lúc này. Ta không phải thầy thuốc, không nói được cái gì, không bằng ngày mai chúng ta thỉnh giáo Tấn Mạc rồi hãy quyết định nàng thấy như thế nào. Phượng Thương nói, kiềm hãm đi bất an trong lòng Mộ Dung Thất Thất. Xác thực, bây giờ bọn họ quyết định giữ lại hài tử thật sự là quá không lý trí. Bởi vì chuyện hài tử, nàng đã mất đi thông minh cùng lý trí của ngày thường. Vậy nguyên nhân đại khái trong đó là gì? Đã như vậy, không bằng tìm Tấn Mạc xin ý kiến. Ngày hôm sau, Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất mời Tấn Mạc cùng Minh Nguyệt Thịnh tới. Tấn Mạc giúp Mộ Dung Thất Thất tỉ mỉ xem mạch, thời gian kéo dài rất lâu. Tấn Mạc lộ vẻ nghiêm túc, chào mày, làm cho người ta nhìn không ra nội tâm của hắn nghĩ gì, càng thêm muốn biết kết quả sẽ như thế nào. Thật lâu sau, Tấn Mạc mới buông tay ra. Sinh non đối với thân thể nữ tử tổn hại rất lớn, mặc dù sau này bảo dưỡng được tốt, nhưng trong vòng một năm sau đó mang thai lần nữa, hài tử sẽ không dễ dàng bảo trụ. Hơn nữa, Tấn Mạc nhìn Mộ Dung Thất Thất, biểu lộ hết sức chăm chú. Sư muội, lúc còn nhỏ có phải mùi đã từng bị trọng thương hay không? Còn nhỏ sao? Mộ Dung Thất Thất không biết Tấn Mạc nói có phải là chuyện chủ nhân thân thể này lúc 10 tuổi bị Mộ Dung Thái chấp hành gia pháp đi đời nhà ma, nàng xuyên qua trở thành Mộ Dung Thất Thất. Việc mình là người xuyên không, Mộ Dung Thất Thất không nói gì, chỉ là đơn giản giải thích rằng lúc trước bị đánh 20 đại côn, bị ném tại Amnico. Mặc dù vấn đề này Phượng Thương đã sớm biết trong tư liệu, nhưng mà lúc này chính tai nghe từ trong miệng của Mộ Dung Thất Thất lại trào ra một loại cảm xúc khác. Nàng rốt cuộc đã ăn bao nhiêu khổ, đã trải qua bao nhiêu chuyện. Nếu không phải Mộ Dung Thái đã đi đời nhà ma, Phượng Thương nhất định sẽ bắt hắn tới, đưa hắn cho Mộ Dung Thất Thất hành hạ, trả lại cho hắn từng chút từng chút. Chắc rằng sư phó đã từng nói với muội, thể chất của muội không tốt, hai môi đại công kia suýt nữa lấy mạng của muội. Mặc dù sau đó có bù đắp, nhưng chỉ là trị phần ngọn không trị phần gốc. Bản thể vốn yếu ớt, sau này lên lãnh 20 đại côn nên trọng thương. Mặc dù bây giờ nhìn không có gì, nhưng từ nhỏ tích lũy hư nhược, không phải nhất thời nửa khắc thì có thể bồi tốt. Tấn Mạc nói một đống vòng vo tam quốc, làm cho Phượng Thương gấp gáp. Nói điểm chính đi. Vương gia. Thấy Phượng Thương gấp gáp như vậy, Tấn Mạc lắc đầu, cho một cái biểu lộ an tâm một chút. Chớ vội. Đề nghị của ta là đứa nhỏ này tốt nhất giữ lại, bởi vì cơ thể mẹ bẩm sinh thể chất không tốt, nếu cưỡng chế phá bỏ hài tử sẽ đối với mẫu thân tạo thành thương tổn. Đứa nhỏ này là phúc không phải họa. Tấn Mạc cuối cùng nói lời này làm cho Minh Nguyệt Thịnh hai mắt sáng tỏa. Tấn Mạc, ý của người là mượn cổ nuôi thai sao? Mượn cổ nuôi thai? Cụm từ này rất mới lạ, Tấn Mạc lần đầu tiên nghe nói, bất quá hắn có thể đoán ra ý tứ trong lời nói Minh Ngụy Thịnh, chắc cũng giống ý mình. Nữ nhân từ khi mang thai tới lúc sinh con, cùng với phục hồi sau khi sinh, đây là một quá trình thoát thai hoán cốt. Cơ thể mẹ trước khi mang thai không tốt, có thể thông qua mang thai để điều chỉnh, bù đắp khuyết điểm cho bản thân. Hơn nữa sau khi sinh, bồi bổ đầy đủ dinh dưỡng, cuối cùng sẽ khôi phục khỏe mạnh. Chỉ là, thời gian mang thai không thể dùng quá nhiều dược vật. Dược nhiều sao cũng ba phần độc, cho nên bình thường nữ nhân khi dưỡng thai cần hết sức cẩn thận. Sau khi sinh một thời gian mới có thể nuôi con bằng sữa mẹ. Tấn Mạc nói tới đây, Minh Nguyệt Thịnh tiếp lời. Thất Thất không giống phụ nữ có thai bình thường, nàng vừa lúc có thể lợi dụng thời gian mang thai để điều chỉnh thân thể của mình. Tuy trong dược cất giấu độc tính, nhưng cổ độc tự thân cũng có độc, tới lúc đó có thể lấy độc trị độc. Độc tính trong thuốc bổ rất bất lợi cho sự phát triển của thai nhi, cũng sẽ được tử cổ hấp thu. Tới lúc đó, chẳng những đối với thai nhi không có ảnh hưởng, cũng có lợi với người điều trị thân thể. Tại Tường tộc, từng có người mượn cổ nuôi thai. Nếu không phải Tấn Mặt nói, ta cũng quên mất chuyện này rồi. Vốn là chuyện nguy hiểm, bây giờ lại biến thành chuyện tốt, thật sự có chút vượt quá tưởng tượng của Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương rồi. Thật tốt quá. Phượng Thương nắm tay Mộ Dung Thất Thất có chút run rẩy. Khanh khanh, rõ ràng đứa nhỏ có duyên với chúng ta, nó vẫn mang đến phúc khí cho nàng. Đứa nhỏ này là lễ vật trời cao ban xuống cho chúng ta. Giờ phút này, Mộ Dung Thất Thất cũng kích động không thôi. Lúc trước trong nội tâm nàng còn đang không yên, sợ Tấn Mạc nói những lời kiểu như không thể giữ đứa bé. Hiện tại kết quả là như vậy, thật làm cho người ta cao hứng. Thật tốt quá. Mộ Dung Thất Thất lời kéo tay của Phượng Thương để tài trên bụng mình, vẻ mặt hạnh phúc. Thương, con của chúng ta có thể giữ. Con của chúng ta có thể giữ rồi. Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất hạnh phúc, người bên ngoài nhìn thấy cũng nhiệt tình chúc phúc cho bọn họ. Minh Nguyệt Thịnh nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc của Mộ Dung Thất Thất, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Xem ra trời cao cũng đứng về phía bọn họ, hắn cuối cùng cũng vô duyên với nàng rồi.